Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân bộ vì kia bên trong cảnh sắc, Ma Lệ trong dạ dày cuồn cuộn, kém chút không có tại chỗ phun ra. Dựa vào, thật là buồn nôn. Tiểu ma con, ngươi ở bên trong đã trải qua cái gì, làm sao chỉ có một mình ngươi thần niệm trở về? Tần Chân tiểu tử đâu? Mà lúc này, U Minh đại đế bọn người gặp Ma Lệ thanh tỉnh lại, lại là nhao nhao vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ta nào biết được Tần Chân hắn thế nào? Chúng ta đi vào, liền gặp vực sâu tộc nhân, mà lại kinh động đến vực sâu không ít cường giả khí tức. Tên kia để cho ta trực tiếp lui về đến, chính mình lại cùng vực sâu tộc nhân chiến đấu, ta lúc rời đi, hắn còn tại cùng vực sâu kia tộc nhân kịch chiến đâu. Ma Lệ nổi giận đùng đùng đạo, gặp vực sâu tộc nhân, đám người nghe vậy, sắc mặt phút chốc tái nhợt. U Minh đại đế nhìn xem Tần Trần lơ lửng tại cái này nhục thân, lo lắng thở dài nói, ai, cái này Tần Trần tiểu tử thật sự là quá lỗ mãng, ta đã sớm để hắn đừng đi vào, hắn không phải không nghe, hiện tại tốt, khẳng định là bị cuốn lấy. U Minh đại đế gấp xoay quanh, nếu chỉ là bị cuốn lấy còn tốt, ta hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương lợi dụng Tần Trần tiểu tử đạo thần niệm kia, trực tiếp công kích đến bản thể của hắn. Nếu thật như vậy, Tần Trần tiểu tử không nhưng này đạo thần niệm sẽ bị đánh tan, ngay cả bản thể của hắn cũng sẽ thần hồn câu diệt. Thủy Mị đại đế bọn người nghe vậy nhao nhao biến sắc, lợi dụng thần niệm công kích bản thể. U Minh, ngươi sẽ không phải là nói chuyện giật gân đi? Nói chuyện giật gân, hừ, các ngươi biết cái gì, vực sâu lực lượng cực kỳ quỷ dị, không phải vậy vì sao toàn bộ vũ trụ hải tin tức quan trọng vực sâu biến sắc? Thực lực của bọn hắn đáng sợ, thủ đoạn chi độc cay, tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. U Minh đại đế nhìn về phía Hắc Liên Thánh Làm, ánh mắt u ám nói không tin các ngươi hỏi nàng. Hắc Liên Thánh Làm sắc mặt khó xem một chút đầu đạo, Tố Nguyên công kích, cũng không phải gì đó thủ đoạn đặc biệt, ta vực sâu tộc một chút cường giả đỉnh cấp, hoàn toàn chính xác có loại thủ đoạn này. Trong lòng mọi người mãnh kinh, phải làm sao mới ổn đây, từng cái gấp cái gì, Tần Trần con rùa kia, tên kia lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc, hắn sở dĩ lưu lại, khẳng định có mục đích của hắn, mọi người an tâm chớ vội. Chờ đợi một lát liền có thể. Lúc này, Ma Lệ nhìn không được mở miệng. Bọn gia hỏa này, từng cái trách trách hô hô, làm sao không có chút nào ổn trọng đâu. Tần Trần cái kia cẩu nhật nếu là dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm, sợ là đã sớm vẫn lạc, còn sống cho tới hôm nay. U Minh đại đế cao mày nói, tiểu ma con, ngươi đối với vực sâu không hiểu rõ, vực sâu chi lực tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Oanh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ cái kia khuấy động vực sâu trong thông đạo. Một đạo kinh khủng thần niệm khí tức bỗng dưng vọt ra, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Oanh một tiếng, Tần Trần hai con ngươi mở ra, trong thân thể trong nháy mắt bạo phát đi ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, ánh mắt nở rộ không ngừng phụt ra hút vào hàn quang, như là thần mang. Đại nhân, nhìn thấy Tần Trần tỉnh lại, Thủy Mị đại đế bọn người đều một mặt kích động, vội vàng mở miệng. Tần Trần nhìn xem đám người cái kia lo lắng mà vui đến phát khóc thần sắc, khẽ chau mày, các ngươi đây là... Ha ha ha. Tần Trần tiểu tử, bản tọa liền biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, vừa rồi bọn gia hỏa này lo lắng an nguy của ngươi, từng cái thần hồn không chừng, khuyên như thế nào đều khuyên không nghe, hiện tại chư vị đều yên tâm đi. U Minh đại đế trong nháy mắt đi vào Tần Trần bên người, vừa cười vừa nói, một bộ đã tính trước, cao thâm mà chắc bộ dáng. Đám người, mẹ nó, gặp qua vô sỉ, liền không có gặp qua vô sỉ như vậy. Liền ngay cả Ngục Long đại đế cũng không nhìn được mắt nhìn U Minh đại đế. Nếu không có hắn đối với U Minh đại đế khí tức thần hồn cực kỳ quen thuộc, thậm chí đều muốn hoài nghi kẻ trước mắt này đến cùng có phải hay không U Minh đại đế. Đúng rồi, người lúc trước ở bên trong chờ đợi lâu như vậy là... U Minh đại đế không nhìn ánh mắt của mọi người, nhịn không được hỏi. Tần Trần không có trả lời, mục quang lãnh lệ đối với phía trước vực sâu kia thông đạo bỗng nhiên khoát tay, một tiếng ầm vang, nhất thời, một đạo đáng sợ vực sâu khí tức từ vực sâu kia trong thông đạo bị Tần Trần bỗng dưng vồ bắt mà ra. Nơi này là Vũ trụ hải, các ngươi là vũ trụ hải người. Giết giết giết, vực sâu này khí tức không ngừng nhúc nhích, nở rộ đạo đạo làm người sợ hãi âm lãnh sát ý, trong hư không này không ngừng vặn vẹo trùng kích, những nơi đi qua, hư không không ngừng chôn vùi, cực kỳ dọa người. Vực sâu tộc nhân, đám người trợn mắt hốc mồm, Tần Trần gia hỏa này, vừa mới đi vào vực sâu thông đạo một lát, đúng là trực tiếp bắt cái vực sâu tộc nhân trở về. Cái này, U Minh đại đế há to mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng được, oanh, tại vực sâu này tộc nhân triệt để xuất hiện minh giới đằng sau, đám người trên đỉnh đầu, minh giới thiên đạo dường như cảm ứng được cái gì, một cỗ đáng sợ bài xích quy tắc đại đạo chi lực ẩn ẩn sinh ra, liền muốn chân áp xuống. Vực sâu chi lực, tại vũ trụ hải chính là dị loại, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo chân áp. Tần Trần mắt sáng lên, đối với Hắc Liên Thánh Làm còn có Ma Lệ trầm giọng nói, hai người các ngươi, nhanh chóng đem bọn hắn trên thân cỗ này vực sâu chi lực chân áp lại, đừng để minh giới thiên đạo cảm giác được. Là, Hắc Liên Thánh Làm vội vàng cung kính nói. Ma Lệ thì là sắc mặt khó coi, mẹ nó, thế nào làm sống lại là ta. Trong lòng đau khổ, Ma Lệ động tác trên tay lại là không ngừng, vội vàng nắn thủ quyết, từng đạo vô hình minh giới cùng vực sâu khí tức tràn ngập ra đi, trong nháy mắt bao phủ lại vực sâu kia tộc nhân. Ông, rất nhanh, vực sâu này tộc nhân trên người vực sâu khí tức đúng là bị một chút xíu áp chế xuống tới, mà minh giới thiên đạo đối với nó cảm giác, cũng là kịch liệt yếu bớt, nguyên bản không ngừng phun trào minh giới thiên đạo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bình tĩnh. Hắc Liên Thánh Làm tại cái này minh giới nhiều năm như vậy, dung hợp thái âm minh nữ, sớm đã quen thuộc minh giới thiên đạo chi lực, lấy nàng cùng Ma Lệ kết hợp, che đậy cái này khu khu một cái vực sâu tộc nhân, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Trong khoảnh khắc, minh giới thiên đạo khí tức tản mát, mà vực sâu này tộc nhân thì bị cầm tù tại vực sâu này trên tế đàn. Rầm rầm rầm, vực sâu này tộc nhân đỡ trái hở phải, không ngừng đánh thẳng vào tế đàn. Kinh sợ nhìn xem Ma Lệ cùng Hắc Liên Thánh Làm, ý chí có chút hỗn loạn quát ầm lên, hai người các ngươi. Có ta vực sâu nhất mạch khí tức, dám phản bội vực sâu, tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết, nó kịch liệt giãy giụa, căn bản tránh thoát không ra vực sâu tế đàn trói buộc, chỉ là vô năng gầm thét. Tần Trần tiểu tử, ngươi bắt vực sâu này tộc nhân đi ra làm cái gì? U Minh Đại Đế nhíu mày nói ra, hừ, người này lúc trước khám phá chúng ta kế hoạch. Tự nhiên không thể để cho nó tiếp tục sống ở trong vực sâu. Tần Trần lạnh lùng nói, U Minh Đại Đế sững sờ, kế hoạch của chúng ta. Không sai, chẳng lẽ ngươi quên sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn về phía U Minh Đại Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân mặt ngoài cùng vực sâu bộ tộc bên trong nhất mạch kia hợp tác, kỳ thực chỉ là lợi dụng nhất mạch kia mà thôi. Hắn mục đích thực sự là vì nhất thống minh giới, đồng thời cùng trong vực sâu Hắc Uyên nhất mạch liên thủ, đem nhất mạch kia một mẻ hốt gọn mà thôi, há có thể để lộ một chút tin tức. U Minh Đại Đế nghe sửng sốt một chút, một mặt choáng váng, cái gì Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân? Cái gì Hắc Uyên nhất mạch, còn có cái gì nhất mạch kia, đều là cái gì cùng cái gì, ta thế nào hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Tần Trần lời này vừa ra, một bên Ma Lệ lại là mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, đại nhân nói không sai, lúc trước người này mặc dù chưa từng thấy đến Hắc Liên, nhưng lại thấy được chúng ta có thể tự do xuất nhập vực sâu, một khi hoài nghi ta chờ cùng vực sâu mặt khác nhất mạch có liên hệ. Tất nhiên sẽ đối với Ngũ Nhạc Minh Đế kế hoạch sinh ra biến động, chỉ có thể bắt về minh giới, Hắc Liên ngươi cứ nói đi. Ma Lệ nhìn về phía một bên Thái Âm Minh Nữ, oanh, Thái Âm Minh Nữ thể bên trong, Hắc Liên Thánh Làm khí tức dâng lên, triển lộ giữa thiên địa. Nàng nhìn chằm chằm cái kia bị vực sâu tế đàn vây khốn vực sâu tộc nhân cười gằn nói, hai vị đại nhân nói cực phải, người này là diệt linh nhất mạch Uyên Nô, hai vị đại nhân tiến vào vực sâu, người này đã có thể trước tiên đuổi tới. Có thể là diệt linh nhất mạch an bài tại vực sâu ngoài thông đạo giám thì Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân hành vi, cũng may hai vị đại nhân đem nó bắt về minh giới, nếu không Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân chắc chắn có phiền phức. Hắc Liên Thánh Làm lãnh lệ nói ra, ngươi là Hắc Uyên nhất mạch người, mà lại trên thân khí tức không ngờ cùng minh giới dung hợp. Ngươi giáng lâm cái này minh giới, sợ là tuế nguyệt không ngắn. Vực sâu kia tộc nhân nhìn thấy Hắc Liên Thánh Làm khí tức trên thân, ngang ngược khí tức lập tức biến đổi, các ngươi. Người của minh giới, chẳng những cùng ta, diệt linh nhất mạch hợp tác, lại vẫn cùng, Hắc Uyên nhất mạch, cũng có hợp tác, rầm rầm rầm, vực sâu này tộc nhân khí tức càng táo bạo, lực lượng điên cuồng phun trào. Vực sâu, cũng không phải là bền chắc như thép, từng cái thế lực tộc đàn ở giữa, cũng là có đối chọi gay gắt. Mà Hắc Uyên nhất mạch cùng diệt linh nhất mạch ở giữa, chính là có cực lớn cạnh tranh, lẫn nhau xung khắc như nước với lửa. Càng làm cho nó kinh hãi chính là, Hắc Liên Thánh Làm khí tức trên thân dung hợp minh giới khí tức. Hiển nhiên cũng không phải là gần nhất mới giáng lâm minh giới, mà là giáng lâm minh giới tối thiểu rất nhiều năm tháng. Nói cách khác năm đó người của minh giới cùng nó diệt linh nhất mạch hợp tác thời điểm, liền đã cùng Hắc Uyên nhất mạch cũng có liên hệ. Tin tức này nếu là truyền lại cho diệt linh nhất mạch cao tầng, tuyệt không phải là cái đại tình báo. Hắc Liên Thánh Làm ánh mắt dữ tợn, đại nhân, người này quả nhiên là diệt linh nhất mạch Uyên Nô, dứt khoát trực tiếp giết, để thuộc hạ luyện hóa. Không vội, Tần Trần khoát tay. Híp mắt nói, diệt linh nhất mạch mặt ngoài tối thiểu còn cùng Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân hợp tác, này nhân sinh chết, chỉ có Ngũ Nhạc Minh Đế đại nhân có thể định đoạt, bây giờ, hay là trước giam giữ ở đây cho thỏa đáng. Dứt lời, Tần Trần bỗng nhiên đưa tay, từng đạo đáng sợ cấm chế như là màn trời trong nháy mắt giáng lâm, đưa nó cầm tù tại vực sâu trên tế đàn, áp chế gắt gao ở. Chúng ta đi, làm xong đây hết thảy, Tần Trần vung tay lên, mang theo Ma Lệ cùng U Minh Đại Đế bọn người trong nháy mắt phóng lên tận trời, rời đi vực sâu này tế đàn chỗ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Nhạc Minh Đế, người của Minh Giới, quả nhiên ti tiện, đáng giận, oanh, vực sâu này tộc nhân kịch liệt gào thét, sát ý trùng thiên. Chương 5622, U Minh Chi Địa. Hồn Nhạc Sơn chỗ sâu, Tần Trần thân hình như điện, cấp tốc rời đi vực sâu tế đàn chỗ. Ngay sau đó, hắn đem mình tại trong nơi này tất cả vết tích che đậy, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui trở về Hồn Nhạc Sơn bên trong. Mà lúc này, hắn đã đem U Minh Đại Đế bọn người triệt để thu vào hỗn độn thế giới bên trong. Hồn Nhạc Sơn bên trong, đại đạo chi lực phun trào, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí trước đó đưa tới thiên đạo dị tượng, đều không có rước lấy cái gì chú ý. Xem ra, ám ảnh Đại Đế còn chưa trở về, Tần Trần lẩm bẩm nói. Bất quá cũng là, lấy mạnh bà thực lực, nếu là dễ dàng như vậy liền bị ám ảnh Đại Đế bắt, vậy cũng quá mất mặt, có lỗi với nàng viễn cổ đến nay uy danh hiển hách. Cần phải đi, thời gian dài như vậy đi qua, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế hẳn là cũng đạt được tin tức, sợ là ngay tại gấp trở về trên đường, nếu là bị ngăn ở nơi này, liền phiền toái, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Tâm niệm vừa động, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi vạn đạo phong tỏa trận phạm vi, trốn vào hư không, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồn Nhạc Sơn hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không người biết được nơi này lúc trước đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Trong hư không, Tần Trần thân hình như điện, tại cái này minh giới hư không không ngừng xuyên thẳng qua, cực kỳ cẩn thận, không kinh động bất luận tồn tại gì. Tần Trần tiểu tử, trước người tại vực sâu kia tế đàn chỗ nói đến tột cùng là có ý gì? Cái gì Hắc Huyên nhất mạch, Diệt Linh nhất mạch, ta thế nào hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Hỗn độn thế giới bên trong, U Minh Đại Đế thật sự là có chút nhìn không nổi, nhìn không được mở miệng hỏi thăm, mà lại, vực sâu kia tộc nhân người tốt không dễ dàng đem nó từ trong vực sâu bắt mà ra, vì sao không đem nó trực tiếp chém giết, để Hắc Liên đi thôn phệ, ngược lại là trấn áp tại cái kia. Đây không phải cố ý lưu lại nhược điểm A, như ám ảnh Đại Đế hoặc là Ngũ Nhạc Minh Đế trở về, từ vực sâu kia tộc nhân trong miệng chẳng lẽ không phải lập tức liền biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta chắc chắn triệt để bại lộ, U Minh Đại Đế nghi hoặc không thôi. Tần Trần mắt nhìn U Minh, cau mày nói, ngươi sẽ không tới bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng đi. U Minh Đại Đế sững sờ, nghĩ rõ ràng cái gì? Ai, Tần Trần thở dài một tiếng, không khỏi khẽ lắc đầu, khó trách cái này U Minh Đại Đế là tứ cực Đại Đế bên trong duy nhất bị ám toán vẫn lạc, đây quả thật là, chết không oan. Chính mình đơn giản như vậy bố trí, cái kia Ma Nghiêm Khắc thậm chí Hắc Liên Thánh Sứ đều trong nháy mắt có thể nghĩ rõ ràng sự tình, U Minh Đại Đế thế mà lúc này còn không có kịp phản ứng, chính mình thật là... Không biết nên nói cái gì là tốt, tính toán, U Minh, người khác đều hiểu, liền ngươi một cái không rõ. Như thế hao tổn não sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, ta sợ giải thích ngươi càng thêm hồ đồ, ảnh hưởng ngươi phát dục, ngươi hay là khôi phục thực lực tương đối tốt, động não không phải ngươi chuyện nên làm. Tần Trần trực tiếp quả quyết đạo, có ý tứ gì, các ngươi đều hiểu cái gì. U Minh Đại Đế nhìn về phía một bên những người khác, chỉ thấy mọi người đều dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi, đều là ánh mắt gì? Ai đến cho bản tọa giải thích một chút, U Minh Đại Đế quả là nhanh muốn điên rồi. Đại Đế, ta có thể hay không đừng hỏi nữa. Vạn Cốt Minh Tổ đi vào U Minh Đại Đế bên người, coi chừng truyền âm nhắc nhở. Vạn Cốt, người có ý tứ gì? U Minh Đại Đế sầm mặt lại, Vạn Cốt Minh Tổ thế nhưng là tiểu đệ của mình, hiện tại thế mà ngay cả tiểu đệ đều không nghe chính mình bảo, còn thể thống gì? Đại Đế, Trần Thiếu hắn làm như vậy tự có hắn thâm ý, mặc dù thuộc hạ cũng không hiểu hắn đến tột cùng mục đích là cái gì. Nhưng nghĩ đến không ở ngoài là cho Ngũ Nhạc Minh Đế nói xấu, hoặc là cố ý bố trí ám thủ, hãm hại Ngũ Nhạc Minh Đế, người hỏi quá cẩn thận, sẽ có vẻ nơi này. Có vấn đề, nói, Vạn Cốt Minh Tổ chỉ đầu óc của mình chỗ. Người nói là bản tọa không có đầu óc, U Minh Đại Đế trừng mắt, Vạn Cốt Minh Tổ cẩu vật này, dám mắng chính mình không có đầu óc. Vạn Cốt Minh Tổ giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói, Đại Đế, ta không phải ý tứ này, ta chỉ nói là người hỏi quá kỹ càng. Cho người cảm giác sẽ có vẻ không có đầu óc, kỳ thật nơi này không có hiểu rõ người tại đa số, người nhìn, mọi người có phải hay không đều không có đặt câu hỏi. À, U Minh Đại Đế quay đầu, quả nhiên thấy không ít người giống như hắn, cũng đều sâu cau mày, trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Cái kia tiểu ma con lúc trước tại sao lại cùng cái kia Tần Trần tiểu tử đối đáp trôi chảy? U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Vạn Cốt Minh Tổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói Đại Đế, tên kia khả năng đã đoán được Trần Thiếu mục đích. Hắn... U Minh Đại Đế liếc mắt Ma Nghiêm Khắc, mặt lộ khinh thường nói, một cái vừa mới đột phá đại đế cảnh giới tiểu tử mà thôi, có thể biết cái gì. Vạn Cốt Minh Tổ thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mỏi lòng không gì sánh được, hay là đi theo Trần Thiếu thoải mái, cái gì đều không cần quản, chỉ cần làm liền xong rồi, đi theo U Minh đại đế, tế bào não đoán chừng đều không đủ chết, muốn giải thích cho hắn minh bạch, đơn giản so đại chiến một trận còn muốn tới mệt mỏi. Hắn vừa định lại nói cái gì, rầm rầm rầm, ngoại giới từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bay lượn mà qua. Nhanh, nghe nói phát hiện cái kia mạnh bà, đại nhân có lệnh, tất cả cường giả tập thể xuất động, quyết không thể để cái kia mạnh bà rời đi Ta Ngũ Nhạc lãnh địa. Đi, dồn dập trong tiếng trò chuyện, từng đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét ngang mà qua. Tần Trần trốn ở trong hư không, xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đám khí thế bất phàm cường giả, đang nhanh chóng lướt về phía một phương hướng khác, chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Mạnh bà bị phát hiện, Tần Trần từ trong hư không đi ra, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Ám ảnh đại đế xem ra thủ đoạn không kém, phương hướng kia đã cách xa Xâm La Diêm vực vị trí, rất hiển nhiên mạnh bà biết mình sẽ bị chặn đường, cho nên cố ý không có từ khoảng cách Xâm La Diêm vực gần nhất địa phương đi, mà là chuyên môn lượn quanh một vòng tròn, ý đồ thoát khỏi ám ảnh đại đế truy tung, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công. Nếu như thế, cái kia không sai biệt lắm có thể rời đi cái này Ngũ Nhạc lãnh địa. Tần Trần không do dự, vẻn vẹn dừng lại một lát, chính là dọc theo một cái khác hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cấp tốc rời đi. Bởi vì mạnh bà hấp dẫn Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng tất cả cường giả lực chú ý, cho nên Tần Trần trên đường đi cực kỳ an toàn, cơ hồ không có gặp được nửa điểm trở ngại, dễ dàng liền rời đi Ngũ Nhạc Minh Đế lãnh địa. Sau đó, Tần Trần không có tùy tiện hành động, mà là tiềm phục tại một mảnh hoang vu hắc ám quần núi bên trong, nhìn chăm chú phương xa. Tần Trần tiểu tử, ngươi làm sao dừng lại? Cơ hội tốt như vậy, thừa dịp Xâm La Diêm vực cùng Ngũ Nhạc lãnh địa hoàn toàn đại loạn thời điểm, chúng ta còn không tranh thủ thời gian về Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải, bế quan khổ tu. U Minh đại đế tại hỗn độn thế giới bên trong nhẫn nhịn nửa ngày, gặp Tần Trần lại dừng lại, nhịn không được vội vàng mở miệng. Cái này Tần Trần, làm việc làm sao một chút cũng không có trương pháp đâu. U Minh, trước mặt cảnh sắc, người quen thuộc sao? Tần Trần không để ý đến U Minh đại đế lời nói, ngược lại là thở dài đối với hắn đạo. Phía trước cảnh sắc, U Minh đại đế khẽ giật mình, thần thức tản mát ra ngoài, vừa xem xét này, nguyên bản ồn ào hắn, đúng là trong nháy mắt trầm mặc lại. Phía trước, hư không hoang vu, một mảnh đen kịt, lưu chuyển lên đạo đạo đáng sợ minh khí, giống như là một mảnh hoang mạc bình thường, có thể tràng cảnh như vậy rơi xuống U Minh đại đế trong mắt, lại là lộ ra không gì sánh được thân thiết cùng quen thuộc. Mà một bên, Vạn Cốt Minh Tổ cũng là trầm mặc. Phía trước cái kia hư không, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ quen thuộc, chính là năm đó đại đế thống lĩnh lãnh địa chỗ, U Minh chi địa. Đây là U Minh đại đế năm đó trấn giữ địa phương, uy phong lẫm liệt, bá đạo phi phàm, mà bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy cái này U Minh chi địa, sớm đã là cảnh còn người mất, thương hải tang điền, vô luận là U Minh đại đế hay là Vạn Cốt Minh Tổ, trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, trong nháy mắt không biết là loại nào cảm thụ. Tần Trần tiểu tử, người chuyên môn đến một chuyến cái này U Minh chi địa, không phải là về Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải trước đó, tận lực đến chào phúng bản tọa một phen đi. U Minh đại đế ngữ khí không còn trước đó tự tin ngạo nghễ, có chỉ là vô tận điều hưu chi ý, mang theo cô đơn, mang theo tịch liêu. Mặc kệ hắn như thế nào tô son chát phấn chính mình, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hôm nay đã thành toàn bộ minh giới tứ cực đại đế bên trong duy nhất một cái trò cười, nhục thân băng diệt, chỉ lưu tàn hồn, sống tạm thế gian. Hắn lúc trước hết thảy tất cả ngạo nghễ cùng cuồng vọng, bá đạo cùng tự tin, cũng chỉ là vì bảo vệ cho hắn cái kia tứ cực đại đế tôn nghiêm mà thôi. Nhưng tại nhìn thấy cái này U Minh chi địa sau, hắn trầm mặc. Bụi về với bụi, đất về với đất, cổ kim bao nhiêu bá nghiệp đều giao trong lúc nói cười, cuối cùng còn lại, bất quá chỉ là một bát đất vàng thôi. Chào phúng ngươi, có cần phải sao? Tần Trần mắt nhìn U Minh đại đế, bản thiếu cũng không phải ngươi, còn sẽ không làm ra bực này dung tục sự tình đến. Vậy ngươi vì sao trải qua cái này U Minh chi địa? U Minh đại đế nhíu mày, trầm tư nói, chẳng lẽ là bởi vì từ U Minh chi địa tiến về Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải sẽ càng thêm an toàn, không dễ dàng bị chú ý đến. Thế nhưng là, hắn lắc đầu, bây giờ Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế vô cùng có khả năng đều tại Hoàng Tuyền Sơn, ngươi làm như vậy, lại càng dễ bị bại lộ, ngược lại càng thêm nguy hiểm, căn bản không có cần thiết này. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đích thật là tại Hoàng Tuyền Sơn, bất quá không có nghĩa là bọn hắn sẽ một mực đợi tại Hoàng Tuyền Sơn. Ý của ngươi là, U Minh đại đế khẽ giật mình, không đợi hắn nói hết lời, lúc này Tần Trần đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói chớ nói chuyện, coi chừng, đối phương tới. Dứt lời, hắn bỗng nhiên tiến vào hỗn độn thế giới, sau đó thôi động hỗn độn thế giới bên trong không gian chi tâm. Oanh, một đạo vô hình lực lượng không gian tản mát, hỗn độn thế giới hóa thành một viên bụi bặm bình thường giới tử, phút chốc chui vào ngọn núi này chỗ sâu, trốn vào vùng thiên địa này hư không đứt gãy bên trong, đem tự thân che giấu cực kỳ chặt chẽ, không lưu một tia khí tức. Đồng thời, một cái không có chút ba động nào giám thị trận bàn đã xuất hiện ở trên ngọn núi, kiểm tra đo lường ngoại giới. Tại Tần Trần trốn vào hư không sau không bao lâu, oanh một tiếng, nơi xa một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp nghiền ép mà đến, khí tức này chi khủng bố, giống như ước vạn ngôi sao quét ngang chân trời, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt lướt qua trời cao, biến mất ở chân trời cuối cùng. Cái kia cường hoành đại đế uy áp quét ngang, những nơi đi qua, phía dưới tất cả minh giới sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như gặp được thần long sâu kiến, vạn phần hoảng sợ. Thập điện Diêm Đế, hỗn độn thế giới bên trong, U Minh đại đế cảm giác được hơi thở đối phương, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thế nào lại là hắn? Chương 5623, nâng núi đến ném. Lúc này U Minh đại đế trong con mắt toát ra vẻ không thể tin được. Lúc trước lướt qua đạo khí tức kia, hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là minh giới bên trong tứ cực đại đế một trong thập điện Diêm Đế. Đối phương khí tức, liền xem như hóa thành cho, hắn cũng nhận ra. Có thể thập điện Diêm Đế không phải là đi chính mình Hoàng Tuyền Sơn a? Làm sao lại xuất hiện tại cái này U Minh chi địa cùng Ngũ Nhạc lĩnh địa biên cảnh khu vực? Tần Trần tiểu tử, U Minh đại đế vội vàng mở miệng, im miệng. Không đợi U Minh đại đế nói hết lời, Tần Trần sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng, đánh gãy U Minh đại đế lời nói. U Minh đại đế sững sờ, ngươi. Tần Trần sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, không phải vậy bị phát hiện liền phiền toái. Bị phát hiện, U Minh đại đế nhíu mày, trong lòng nghi hoặc còn không có rơi xuống, con ngươi đột nhiên lại lần nữa co rụt lại. Ầm ầm, liền thấy nơi xa, một đạo khác khí tức kinh khủng quét ngang mà đến, khí tức này không gì sánh được rộng rãi, trùng trùng điệp điệp, mang theo khí tức làm người sợ hãi cùng lực lượng, giống như một tòa thái cổ sơn nhạc, từ cái kia cổ lão thiên địa bên trong sông ngang mà ra, dọc theo thập điện Diêm Đế xẹt qua vết tích, trong nháy mắt xuyên qua mênh mông chân trời. Oanh phanh, cái kia kinh khủng đại đế khí tức quét ngang, như là uông dương khuấy động tứ phương, cái kia tầng tầng đại đế chi lực như là ức vạn núi lửa phun trào, áp bách đến phía dưới ven đường vô số quỷ tu run lẩy bẩy, thể nội bản nguyên điên cuồng khuấy động, như là sâu kiến. Ngũ Nhạc Minh Đế, gia hỏa này, U Minh đại đế con ngươi lại lần nữa co vào, toát ra vẻ không thể tin được. Khó trách Tần Trần không để cho mình mở miệng, đến Ngũ Nhạc Minh Đế tu vi bực này, thần thức cảm giác đáng sợ đến bực nào, một ý niệm, liền có thể quét ngang ngàn vạn thế giới, chính mình chỉ cần tiết lộ ra ngoài dù là như vậy một tia khí tức, đều có thể bị hắn bắt được. Cũng may, tại Tần Trần hỗn độn thế giới bên trong không gian chi tâm trấn áp xuống, U Minh đại đế khí tức cực độ co vào, cũng không bị phát giác. Ngũ Nhạc Minh Đế thân ảnh này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Lần này, U Minh đại đế không dám tiếp tục tùy tiện mở miệng, chỉ là tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Mà Tần Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ gặp hắn cẩn thận lắng nghe, dường như tại cảm giác cái gì, thẳng đến hồi lâu sau, đều chưa từng có sức mạnh lướt đến đằng sau, lúc này mới từ hỗn độn thế giới bên trong cấp tốc rời đi. Xem ra, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đều bị dẫn đi, đi. Tần Trần ánh mắt lấp lóe, thu hồi giám sát mâm này, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế phương hướng ngược nhau, cấp tốc bạo lược mà đi. Hỗn độn thế giới bên trong, U Minh đại đế nhịn không được cau mày nói, Tần Trần tiểu tử, vừa rồi cái kia. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thần sắc kinh ngạc, mang theo nghi hoặc cùng tò mò. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế không phải đi Hoàng Tuyền Sơn sao? Làm sao, tất cả đều chạy trở về? Tần Trần lười nhác giải thích, đối với Ma Lệ cau mày nói, Ma Lệ, ngươi giải thích cho hắn một chút. Ma Lệ, hắn liếc mắt U Minh đại đế, ánh mắt có chút im lặng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế sở dĩ chạy về lãnh địa của mình, tự nhiên là bởi vì Mạnh Bà. Mạnh Bà, nếu không muốn như nào? Ma Lệ trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục chi sắc, ta vốn cho rằng Tần Trần đem Mạnh Bà mang đến Hồn Nhạc Sơn, chỉ là vì hãm hại cho Ngũ Nhạc Minh Đế, để cho chúng ta thoát khỏi hiểm nghi. Hiện tại xem ra, Tần Trần đây là trong kế có kế. Ánh mắt của hắn lóe lên, lẩm bẩm nói, Tần Trần không chỉ có để Mạnh Bà đối với chúng ta hoài nghi, chuyển rời đến Ngũ Nhạc Minh Đế nhất mạch trên thân, càng làm cho Mạnh Bà phát hiện vực sâu bộ tộc tung tích, đồng thời để ám ảnh đại đế phát hiện Mạnh Bà tồn tại. Bại lộ bí mật ám ảnh đại đế, đương nhiên sẽ không để Mạnh Bà còn sống rời đi, nếu không Ngũ Nhạc Minh Đế cùng vực sâu bộ tộc cấu kết tin tức chắc chắn truyền khắp toàn bộ minh giới. Ám ảnh đại đế chỉ có thể điều động toàn bộ Ngũ Nhạc lĩnh địa cảnh nội lực lượng, đi vòng vây Mạnh Bà. mà Mạnh Bà vì còn sống rời đi, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đào thoát, thậm chí đưa tin cho Thập Điện Diêm Đế, để hắn chạy đến giải cứu chính mình. Như vậy, Tần Trần đơn giản một chiêu hỏa thủy đông dẫn, liền quấy hai đại tứ cực đại đế dưới trướng vô số cường giả, thậm chí đưa tới Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cái này hai đại cường giả chú ý, khiến cho bọn hắn lực chú ý bị ép từ Hoàng Tuyền Sơn, trở lại đến lãnh địa của mình. Bởi vì, đứng tại Thập Điện Diêm Đế góc độ, Diêm Phách Đại Đế đã chết, hắn tuyệt không thể để Mạnh Bà cũng chết ở đây. Mà đứng tại Ngũ Nhạc Minh Đế góc độ, hắn cùng vực sâu bộ tộc cấu kết tin tức, cũng tuyệt không thể bại lộ, song phương đều có nhất định phải trở về lý do. Cao minh, thật sự là cao minh, Ma Lệ vừa nói, một bên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, Tần Trần loại thủ đoạn này, ngay cả hắn cũng là bội phục không thôi, chẳng trách mình tại gia hỏa này trước mặt, luôn luôn khắp nơi ăn quả đắng, không thể không nói, Tần Trần hay là có chút tài năng. Nghe được Ma Lệ giảng thuật, mọi người chung quanh đều là mắt lộ ra vẻ chấn động. Đúng là như vậy, U Minh Đại Đế trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như không phải Ma Lệ giải thích, hắn căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, chỉ ít lấy đầu óc của hắn là nghĩ không ra tới này dạng biện pháp. Chợt, hắn lông mày lại nhăn lại, nói như vậy, Tần Trần lúc trước mai phục tại Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế phải qua chỗ, là vì xem xét mưu kế của mình có thành công hay không. Hắn chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thế giới bên ngoài, bất quá bây giờ mưu kế đã thành công, Tần Trần tiểu tử vì sao còn không trở về Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải, đây là định đi nơi đâu? Bây giờ Tần Trần bay lượn hướng phương hướng, căn bản không phải Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải chỗ, mà giống như là hắn U Minh chi địa chỗ sâu chỗ. Cái này, không cần thiết quấn như thế một vòng tròn lớn đi. Ma Lệ nhịn không được mắt nhìn U Minh Đại Đế, trong ánh mắt toát ra đến một tia im lặng chi sắc. Tiểu ma con, người đây cũng là ánh mắt gì? U Minh Đại Đế sắc mặt khó coi, chẳng lẽ mình nói sai sao? Tần Trần tiểu tử bay lượn phương hướng, hoàn toàn chính xác không phải Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải chỗ A. Ta lúc nào nói muốn về Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải, Tần Trần thực sự nhịn không được, lạnh lùng nói ra. U Minh Đại Đế khẽ giật mình, không đi Vĩnh Kiếp Nhiệt Hải, đi đâu chỗ nào? Phương hướng này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Cái này, U Minh Đại Đế ngẩng đầu tiên là có chút hoảng hốt, có thể sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Đây là, Hoàng Tuyền Sơn, ngươi dự định về Hoàng Tuyền Sơn. U Minh Đại Đế trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt phương hướng kia, không phải là của mình hang ổ Hoàng Tuyền Sơn còn có thể là nơi nào. Có thể Tần Trần lúc này về Hoàng Tuyền Sơn làm cái gì? Tần Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói bản thiếu đi Hoàng Tuyền Sơn làm cái gì? Không có việc gì đi xem phong cảnh sao? U Minh Đại Đế trong mắt chừng một cái, mà mẹ nó, ngươi chẳng lẽ dự định? Nghĩ đến một cái khả năng, U Minh Đại Đế trong nháy mắt kích động sắc mặt ửng hồng, toàn bộ toàn thân hiện ra lít nha lít nhít nổi da gà. Không thể nào, ngươi nên không phải. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm ngươi. U Minh Đại Đế kích động trong nháy mắt reo hò ra tiếng, hôi tay múa chân nói, ha ha ha, bản tọa dám nói, ngươi bây giờ làm quyết định này, tuyệt đối là ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định một trong, chỉ cần có thể trở lại Hoàng Tuyền Sơn, bản tọa thực lực tu vi chắc chắn lúc trong thời gian ngắn khôi phục, đến lúc đó có bản tọa tại, cái này minh giới còn không phải tùy ý ngươi đi ngang. Nhìn xem U Minh Đại Đế cái kia hưng phấn bộ dáng, Tần Trần đều chẳng muốn phản ứng. Chỉ là đối với Vạn Cốt Minh Tổ nói Vạn Cốt, ngươi đến chỉ đường. Tần Trần chỉ biết Hoàng Tuyền Sơn đại khái phương hướng, về phần vị trí cụ thể, còn phải cần Vạn Cốt Minh Tổ đến chỉ điểm. Là, Bụi Thiếu, Vạn Cốt Minh Tổ ngăn chặn trong lòng vẻ kích động, vội vàng tiến lên chỉ đường đứng lên. Hô, không có Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế lo lắng, Tần Trần trên đường đi tốc độ cực nhanh, hắn nghĩ hết biện pháp rời hai đại cường giả, chính là vì hiện tại cơ hội này, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ dù là mảy may. Tại Tần Trần tật tốc bay lượn phía dưới, vô số hư không tầng tầng lướt qua, đặc biệt là có Vạn Cốt Minh Tổ cùng U Minh Đại Đế chỉ đường, hai người bọn họ mặc dù thật lâu chưa từng trở lại minh giới, đối với minh giới rất nhiều nơi đã chẳng phải quen thuộc, nhưng là đối với cái này U Minh chi địa, hai người vẫn như cũ là cực kỳ quen thuộc. Tùy tiện né tránh một chút hiểm địa cùng mấu chốt chi địa, cũng không biết trải qua bao lâu, Vạn Cốt Minh Tổ đột nhiên nói, Bụi Thiếu, qua phía trước cái kia một vùng núi, chính là Hoàng Tuyền Sơn. Hắn vừa dứt lời, oanh, vô số dãy núi xuất hiện tại sau lưng, phía trước một tòa rộng rãi núi cao trong nháy mắt ánh vào Tần Trần tầm mắt, đập vào mặt. Cái này một tòa núi cao cao cao tại thượng, không gì sánh được nguy nga, cực kỳ rộng rãi cùng khổng lồ, thẳng thẳng nhập trời cao bên trong, đứng ngạo nghễ không biết bao nhiêu vạn dặm, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, từ xa nhìn lại, liền như là một tòa thần sơn xuyên qua toàn bộ minh giới thiên khung, chống lên toàn bộ minh giới thiên nhất bàn. Hoàng Tuyền Sơn, U Minh Đại Đế hốc mắt ẩm ướt, ngữ khí thì thào, thân thể kích động đều đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, không biết đã bao nhiêu năm, hắn năm đó bị nhốt biển vũ trụ thời điểm, bao nhiêu lần tỉnh mộng Hoàng Viễn Sơn, nhưng đối với hắn tới nói đây chẳng qua là một cái hy vọng xa vời, mong muốn mà không thể được. Mà bây giờ, khi Hoàng Viễn Sơn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nội tâm của hắn kích động, liền như là kinh đào hải lãng bình thường, làm sao đều không thể bình tĩnh. Đại đế, nhìn xem U Minh Đại đế cái kia kích động bộ dáng, Vạn Cốt Minh Tổ cũng là khóe mắt rưng rưng, trong lòng không hiểu sầu não. Siêu, lơ lửng tại Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, Tần Trần không có tùy tiện tiến về, mà là tại nơi xa bên trong dãy núi kia cấp tốc ẩn núp xuống tới, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa Hoàng Tuyền Sơn. Chỉ gặp cái kia Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, một đạo mông lung vầng sáng lưu chuyển, đại trận rộng rãi, đem toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Là Hoàng Tuyền đại trận. U Minh Đại Đế nhìn xem trận quang kia hưng phấn nói, Tần Trần tiểu tử, này Hoàng Tuyền đại trận chính là bản tọa năm đó bố trí xuống, là đỉnh cấp đại đế trận pháp, bây giờ cái này Hoàng Tuyền Sơn Hoàng Tuyền đại trận còn tại vận chuyển, nói rõ ta Hoàng Tuyền Sơn còn bảo tồn hoàn hảo, cũng không rơi vào Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế trong tay. U Minh Đại Đế kích động nói, nhanh, ngươi mau thả bản tọa ra ngoài, không biết là ai đang chủ trì cái này Hoàng Tuyền đại trận, lại ngăn trở Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế mà xâm lấn. Nhất định là bản tọa năm đó vị nào dưới trướng. Ngươi thả bản tọa ra ngoài, chỉ cần bản tọa lộ diện một cái này Hoàng Tuyền Sơn chắc chắn nâng núi đến ném. U Minh Đại Đế tràn đầy tự tin, hưng phấn không thôi. Chương 5624, sớm có suy đoán. Lúc này, U Minh Đại Đế trong lòng vô cùng kích động, hưng phấn không thôi. Tại trong tưởng tượng của hắn, đã nhiều năm như vậy, chính mình Hoàng Tuyền Sơn sợ là đã sớm bị Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế công phá. Rất nhiều bảo vật cũng vì đó không còn, đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lại có chính mình Hoàng Tuyền chi thủy còn chưa hẳn bị luyện hóa. Nhưng bây giờ như thế xem xét, nghĩ không ra chính mình Hoàng Tuyền Sơn đại trận lại vẫn bình yên vô sự. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha, xem ra bản tọa năm đó dạy bảo vẫn là có thể, trong những năm này. Tại không có bản tọa tình huống dưới những danh con này bọn họ lại còn có thể giữ vững Hoàng Tuyền Sơn, không sai, không sai. U Minh Đại Đế cười đắc ý, mà tại U Minh Đại Đế dương dương đắc ý thời điểm, Tần Trần mi tâm chỗ, tạo vật chi nhãn đột nhiên mở ra, hóa thành vô hình đồng quang, nhìn chăm chú phương xa Hoàng Tuyền Sơn. Chỉ thấy phía trước Hoàng Tuyền Sơn phát ra âm lãnh U Minh chi lực, mơ hồ, Tần Trần tại cái kia Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu tựa hồ nhìn trộm đến một cỗ có chút lực lượng cường đại. Trừ cái đó ra, tại cái này Hoàng Tuyền Sơn bốn phía trong hư không, Tần Trần không còn có cảm nhận được mảy may lực lượng ẩn núp. Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế lại không có để lại bất luận cái gì chiếu ảnh cùng phân thân. Tần Trần khẽ chau mày, cái này Hoàng Tuyền Sơn trọng yếu như vậy, liền xem như bởi vì chuyện khẩn cấp rời đi, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cũng không cần thiết liền hoàn toàn như thế rời đi đi. Tiếu Tiếu, ngươi nhìn một chút, cái này Hoàng Tuyền Sơn phụ cận có cái gì khí tức cường đại. Tâm niệm vừa động, Tiếu Tiếu lập tức xuất hiện tại Tần Trần bên người, Tần Trần đối với Tiếu Tiếu ngưng tiếng nói. Tần Trần tiểu tử, tại ta U Minh chi địa ngươi còn như thế coi chừng làm cái gì, cái này Hoàng Tuyền đại trận còn tại, nói rõ bản tọa Hoàng Tuyền Sơn căn bản chưa từng bị công phá, trực tiếp đi vào liền có thể. U Minh đại đế cau mày nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tần Trần thản nhiên nói, mắt nhìn U Minh đại đế, khẽ nhíu mày. Cái này U Minh đại đế, đúng như này ngớ ngẩn. Vậy hắn năm đó làm sao lên làm tứ cực đại đế? Đến tứ cực đại đế cấp độ này, người nói dựa vào vận khí đích thật là có một ít khả năng, nhưng chỉ dựa vào vận khí cũng khẳng định là không được, chỉ có vận khí, không có thực lực, không có tâm cơ, tại cái này nhược nhục cường thực minh giới có thể sống đến hiện tại, hoàn thành tứ cực đại đế. Hay là nói, cái này U Minh đại đế, chính suy nghĩ ở giữa, mà lúc này, Tiếu Tiếu đã nhắm mắt lại, ông, chỉ gặp nàng trong thân thể, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra ngoài. Cấp tốc tản mát ra, trong nháy mắt liền cùng vùng thiên địa này đại đạo quy tắc dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời, cỗ ba động này cực kỳ nhỏ, đến mức ngay cả Tần Trần bây giờ đứng đang cười cười bên người, không cẩn thận cảm giác, trong lúc nhất thời đều không thể phát giác. Lợi hại, Tần Trần sợ hãi thán phục nhìn xem Tiếu Tiếu, không khỏi cảm thán không thôi, trong nháy mắt này, hắn thậm chí có loại cảm giác, Tiếu Tiếu tức cái này minh giới thiên địa, cái này minh giới thiên địa chính là nàng. Đại ca ca. Cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trong có một cỗ tương đối cường đại lực lượng, hẳn là trung kỳ đại đế cảnh giới, ngoài ra, tựa hồ còn có một cỗ lực lượng đặc thù ẩn núp. Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, nhưng nàng song đồng lại giống như là nhìn ra trong thiên địa tất cả, chân mày hơi nhíu lại. Còn có, Tiếu Tiếu thông suốt quay đầu, nhìn về phía chân trời một chỗ khác, đại ca ca, nơi đó, tự tựa hồ có hai cỗ bản chất sức mạnh cực kỳ khủng bố vừa mới tán đi, không đối, trong đó tựa hồ có một nguồn lực lượng đang theo nơi này bay xẹt tới. Tiếu Tiếu vội vàng mở to mắt, bay xẹt tới, Tần Trần giật mình, khoát tay, lập tức đem Tiếu Tiếu thu nhập hỗn độn thế giới, thân hình thoát một cái, ẩn núp đứng lên. Sau một khắc, oanh, một luồng khí tức kinh khủng bay lượn mà đến, đạo khí tức này cực kỳ cường đại, mang theo nhàn nhạt đế áp lực, cấp tốc tới gần Hoàng Tuyền Sơn. Đại nhân, khi đạo thân ảnh này xuất hiện đằng sau, Hoàng Tuyền Sơn bốn phía đột nhiên nổi lên một chút khí tức cường đại, đều là chấn thủ tại Hoàng Tuyền Sơn bốn phía ám vệ, đối với đạo thân ảnh này cung kính hành lễ. Thân ảnh kia khẽ gật đầu, rất nhanh liền tiến vào Hoàng Tuyền Sơn bên trong, cái kia Hoàng Tuyền đại trận đối với hắn căn bản không có ngăn cản, trực tiếp phát hành, mà người kia cũng trực tiếp biến mất tại Hoàng Tuyền Sơn nội bộ. Đại đế chiếu ảnh, Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh này ẩn chứa nhàn nhạt đế uy, nhưng không có đại đế thực chất khí tức tản mát, hiển nhiên chỉ là một đạo đại đế chiếu ảnh. Đồng thời, đạo này đại đế khí tức cùng mình lúc trước cảm giác được Hoàng Tuyền Sơn nội bộ đại đế khí tức gần như giống nhau, rất hiển nhiên, chính là tọa trấn Hoàng Tuyền Sơn cái kia một tôn đại đế thả ra ngoài chiếu ảnh phân thân. Nghĩ đến cái này, Tần Trần lúc này quay đầu, nhìn về phía hỗn độn thế giới bên trong Vạn Cốt Minh Tổ cùng U Minh đại đế, như người này thật sự là Hoàng Tuyền Sơn đại đế, cái kia Vạn Cốt Minh Tổ cùng U Minh đại đế tất nhiên sẽ nhận biết. Hỗn độn thế giới bên trong, Vạn Cốt Minh Tổ cũng đã thấy được lúc trước đạo thân ảnh kia, giờ phút này con ngươi mở tròn vo, lộ ra khó có thể tin quang mang. Diêm Phách, vừa rồi người kia là Diêm Phách, Vạn Cốt Minh Tổ có chút khó có thể tin nhìn xem U Minh đại đế, dường như tại hỏi thăm, lại như là tại xác minh. Là Diêm Phách, U Minh đại đế thần sắc lại là không gì sánh được kích động, mang theo từng tia hưng phấn cùng kinh hỉ, chính là Diêm Phách, nghĩ không ra hắn còn sống, hơn nữa còn đột phá đại đế cảnh giới. Nói đến đây, U Minh đại đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu, khó có thể tin nói Tiếu Tiếu, người mới vừa nói cái gì, Diêm Phách hắn đột phá trung kỳ đại đế cảnh giới. Lúc trước cái kia đại đế chiếu ảnh, khí tức cũng không tính như thế nào mãnh liệt, nhiều lắm là chỉ là sơ kỳ đại đế mà thôi, chính mình rời đi U Minh chi địa nhiều năm như vậy, Diêm Phách chẳng những bước vào đến đại đế cảnh giới, hơn nữa còn đột phá trung kỳ đại đế. Cái này, đối với U Minh đại đế mà nói đơn giản chính là trước nay chưa có kinh hỉ. Diêm Phách, Tần Trần khẽ chau mày, cái tên này vừa ra, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhìn về phía U Minh đại đế nói nhớ kỹ năm đó ở Nam Thập Tam Tinh Vực, người từng nhắc nhở ta trở lại minh giới đằng sau, đưa người truyền thừa giao cho một vị tên là Diêm Phách gia hỏa, chính là hắn. Đối với, U Minh đại đế vội vàng gật đầu, Tần Trần tiểu tử, cái này Diêm Phách chính là bản tọa năm đó thu nghĩa tử, người cũng biết, bản tọa luôn luôn không gần nữ sắc, cho nên không có dòng dõi. Mà cái này Diêm Phách chính là bản tọa năm đó thu dưỡng một tên. Lúc đầu, hắn chỉ là bản tọa tùy ý giải cứu một tên, chỉ là về sau, hắn tại U Minh một đạo bên trên cho thấy cực kỳ kinh người thiên phú, lại thêm chi, người này cực kỳ lấy vui, đối với bản tọa cũng có chút cung kính, một lòng muốn nhận bản tọa vi phụ, bản tọa cũng gặp chi tâm vui, liền nhận xuống tới. Bất quá, mặc dù người này là bản tọa nghĩa tử, nhưng bản tọa chỉ là đem hắn xem như bình thường hậu nhân đến bồi dưỡng, năm đó ở bản tọa dưới trướng cũng chưa từng được cái gì ưu đãi, cũng liền cùng Vạn Cốt Minh Tổ bọn hắn một dạng, là bản tọa tùy tùng mà thôi, năm đó tu vi cũng chỉ là đỉnh phong siêu thoát tu vi. Nghĩ không ra bản tọa rời đi về sau, hắn có thể nhất cử bước vào đại đế cảnh giới, Nhược Tiếu Tiếu không nhìn lầm, kẻ này lại vẫn đi vào đến trung kỳ đại đế cảnh giới, khó trách có thể thay bản tọa trấn thủ trụ Hoàng Tuyền Sơn. U Minh đại đế là cảm thán không thôi. A, à, Tần Trần mắt sáng lên, nhìn về phía Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, lúc trước người này là từ đâu trở về, người có thể từng thấy rõ. Tiếu Tiếu lúc này nhẹ gật đầu, một lát sau, tại khoảng cách Hoàng Tuyền Sơn trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ bí ẩn hư không. Ông một tiếng, một bóng người bỗng nhiên nổi lên, lơ lửng tại vùng hư không này. Tiếu Tiếu, lúc trước cái kia Diêm Phách tới chính là chỗ này. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp vùng hư không này cực kỳ bí ẩn, ở vào một chỗ tường kép không gian bên trong, tình huống bình thường nếu không có cố ý, là căn bản không có khả năng tới đây. Mà lại nơi này cực kỳ hoang vu, cũng không phải gì đó nơi trọng yếu, cũng không có bất luận cái gì đáng giá coi trọng mấy phần đồ vật tồn tại. Tần Trần tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Như vậy thuần túy là lãng phí thời gian, mặc dù bây giờ thập điện Diêm đế bọn hắn không có ở đây, có thể bản tọa nếu là có thể nhanh chóng tiến vào Hoàng Tuyền nước, chữa trị xác suất cũng liền càng lớn, ngươi bây giờ dạng này. U Minh đại đế có vẻ hơi lo lắng, thật vất vả đều đến Hoàng Tuyền Sơn, Tần Trần còn ở nơi này điều tra cái gì kinh. Tiếu Tiếu lúc trước nói, nơi này có hai cỗ đặc thù khí tức mới vừa tan đi, một cỗ là cái kia Diêm Phách, cái kia một cỗ khác là của người nào. Cái này Diêm Phách tới đây, gặp là ai? Tần Trần ánh mắt lấp lóe, Oanh một tiếng, trong thân thể của hắn, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra đi, tam thiên đại đạo lưu chuyển diễn hóa, nhất thời, bốn phía này đạo tắc khí tức chậm rãi chảy xuôi, bị hắn một chút xíu bắt. Đột nhiên, dường như cảm giác được cái gì, Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, khóe miệng của hắn lúc này lộ ra một tia cười lạnh. Có ý tứ, Tần Trần khóe miệng buộc vòng quanh dáng tươi cười. Tần Trần tiểu tử, người cảm giác được cái gì? U Minh Đại Đế thấy thế khẽ giật mình. Tần Trần không có trả lời, chỉ là quay đầu rơi vào Ma Lệ trên thân, cười nói, Ma Lệ, người đến cảm giác một chút. Khoát tay, Ma Lệ trong nháy mắt xuất hiện ở trong vùng hư không này. Ma Lệ trên mặt có chút bất đắc dĩ, đành phải đem lực lượng của mình tràn ngập ra đi. Một lát sau, hắn ánh mắt có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, là hắn. À, ngươi cũng cảm giác được, Tần Trần mỉm cười nói. Ma Lệ im lặng nói, ngươi sớm đã có suy đoán không phải sao? Tới đây, cũng chỉ là xác minh một chút đến tột cùng là vị nào mà thôi, dù sao, đơn giản là trong hai người bọn họ một cái mà thôi. Tần Trần cười, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện phiếm, chính là dễ chịu. Hai người các ngươi, đánh cái gì bí hiểm? U Minh Đại Đế bọn người là có chút nghi hoặc, mơ hồ, dường như cũng đoán được cái gì. Đi thôi. Tần Trần thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất tại nơi này. Một lát sau, Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, Tần Trần thân hình lại lần nữa xuất hiện. Bá, Vạn Cốt Minh Tổ xuất hiện ở Tần Trần bên người. Vạn Cốt, sau đó coi như giao cho ngươi. Tần Trần híp mắt thản nhiên nói, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, đừng lộ tẩy. Là, Bội Thiếu, ngươi yên tâm, ta Vạn Cốt mặt khác không được, diễn kịch đó là nhất lưu. Vạn Cốt Minh Tổ cười nói. Lúc trước tại hỗn độn thế giới bên trong Tần Trần cùng hắn nói, bây giờ Hoàng Tuyền Sơn thế cục không rõ, cần hắn đi đầu tiến vào, điều tra đến tột cùng. Tần Trần gật gật đầu, thân hình phút chốc tiến vào hỗn độn thế giới, tiềm phục tại Vạn Cốt Minh Tổ trên thân. Hắc hắc, Hoàng Tuyền Sơn, bao nhiêu năm chưa từng trở về a, thật sự là hoài niệm a. Nói như vậy lấy, Vạn Cốt Minh Tổ hướng thẳng đến Hoàng Tuyền Sơn bay vút đi qua. Chương 5625, khẩu khí này lớn. Cứ như vậy lung la lung lay, Vạn Cốt Minh Tổ nghênh ngang tới gần Hoàng Tuyền Sơn, không có một chút che giấu. Người nào? Vạn Cốt Minh Tổ cương đi vào Hoàng Tuyền Sơn tiến công phạm vi bên trong, một đạo quát chói tai thanh âm vang lên, ngay sau đó, hai tôn trên thân tản ra sát khí khủng bố cường giả treo trên bầu trời, lạnh lẽo nhìn Vạn Cốt Minh Tổ, toàn thân sát ý bừng bừng. Chỉ cần Vạn Cốt Minh Tổ lại tới gần mảy may, liền muốn cường thế động thủ, đem nó đánh giết bình thường. Trải qua lúc trước Ngũ Nhạc Minh Đế bọn hắn đến đây đại chiến, Hoàng Tuyền Sơn vô số cường giả cực kỳ cẩn thận, mặc dù Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đã rời đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám khinh thường, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Hoàng Tuyền Sơn cảnh nội. Đồ hỗn trướng, ngay cả bản tổ cũng không nhận ra. Vạn Cốt Minh Tổ sầm mặt lại, giận mắng lên tiếng, hiện tại Hoàng Tuyền Sơn cầm quyền chính là vị nào? Để hắn tới gặp bản tổ. Cái kia hai tên cường giả thần sắc khẽ giật mình, sát khí thu vào. Tình huống như thế nào? Bọn hắn trấn thủ Hoàng Tuyền Sơn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người tự tiện xông vào Hoàng Tuyền Sơn, ngữ khí lại vẫn lớn lối như thế. Nhưng sau một khắc, trên thân hai người sát ý lại lần nữa phun trào, ong ong, hai đạo khí tức đáng sợ vờn quanh bốn phía, ẩn ẩn dẫn động bốn phía trận pháp, khóa chặt Vạn Cốt Minh Tổ, lạnh lùng nói các hạ lại không xưng tên ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Dựa vào, Vạn Cốt Minh Tổ sầm mặt lại, những ngày Hoàng Tuyền Sơn danh con. Năm đó mình tại Hoàng Tuyền Sơn tung hoành thời điểm, những tiểu gia hỏa này vẫn còn đang đánh xì dầu đâu. Đang chuẩn bị lại mở miệng, đột nhiên, chuyện gì xảy ra, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, oanh, từ cái kia Hoàng Tuyền Sơn bên trong, một đạo lưu quang bay lượn mà ra, là một tôn trên thân phát ra khí tức khủng bố cường giả, một thân tu vi đã đạt đến tam trọng siêu thoát cảnh giới, lạnh lẽo nhìn bên này. Quỷ Thiên Đại Nhân, hai tên hộ vệ này nhìn thấy người tới, vội vàng cung kính hành lễ, người này đột nhiên xông ta Hoàng Tuyền Sơn. Ngôn ngữ phách lối, cho nên chúng ta mới kích hoạt lên trận pháp, để tránh lọt vào tập kích. A, à, sông ta Hoàng Tuyền Sơn, cái này được xưng là quỷ thiên cường giả, quay đầu nhìn chăm chú nhìn về phía Vạn Cốt Minh Tổ, vừa xem xét này, tâm thần lập tức động lại. Trước mắt tên kia, khuôn mặt lạ lắm, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ đáng sợ, đúng là so với chính mình còn kinh khủng hơn bên trên rất nhiều, cái kia mơ hồ uy áp, mặc dù chưa từng bước vào đại đế cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng là một tôn chuẩn đế cường giả. Bất quá, vừa trải qua tứ cực đại đế chấn áp, đối với chuẩn đế nhân vật như vậy, Quỷ Thiên ngược lại là cực kỳ chấn định. Mà tại Quỷ Thiên nhìn qua thời điểm, Vạn Cốt Minh Tổ lại là mắt lộ ra kinh ngạc, Quỷ Thiên. Tiểu tử ngươi là, năm đó đi theo Bát Diện Quỷ Tổ bên người cái kia tùy tùng. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu tử ngươi vậy mà cũng thành vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát ra. Không sai, không sai, không uổng phí bản tổ năm đó còn chỉ điểm qua ngươi. Vạn cốt minh tổ lập tức cười lên ha hả, các hạ chỉ điểm qua ta, ngươi là, Quỷ Thiên nhíu mày nhìn xem vạn cốt minh tổ, chẳng biết tại sao, hắn lại từ vạn cốt minh tổ trên thân cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ quen thuộc đến. Ha ha ha, Quỷ Thiên tiểu mao đầu, ngươi thế mà cũng không nhận ra bản tổ. A, à, cũng đối, bản tổ năm đó nhục thân phá toái, bây giờ bộ thân thể này hay là đoạt xá người khác mới cô đọng mà thành. Thoại âm rơi xuống, vạn cốt minh tổ trên mặt cho biến hóa, lập tức đem Sâm Minh Quỷ Vương dung mạo chuyển hóa thành chính mình ban đầu khuôn mặt đến. Hắn hôm nay, tu vi sớm đã khôi phục, đến hắn cảnh giới này, dung mạo nhục thân chỉ là một loại biểu hiện ra, chân chính phân rõ hạch tâm hay là khí tức cùng bản nguyên linh hồn. Nhìn thấy vạn cốt minh tổ biến hóa sau khi dung mạo, Quỷ Kia Thiên nhãn trong mắt lập tức toát ra đến vẻ giật mình, không khỏi há to mồm, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi là, vạn cốt minh tổ đại nhân, cái gì, vạn cốt minh tổ, mặt khác hai tôn hộ vệ đều là trong lòng giật mình. Thân là bảy đại minh tướng một trong vạn cốt minh tổ, cái tên này tại Hoàng Tuyền Sơn bên trong đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Ha ha ha, nghĩ không ra ta vạn cốt rời đi Hoàng Tuyền Sơn nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn có thể một chút nhận ra bản tổ. Không sai, không sai, không uổng phí bản tổ năm đó còn dạy bảo qua ngươi. Vạn cốt minh tổ cười lên ha hả, có thể ngươi vì sao những năm này không có chút nào tin tức. Cho tới bây giờ mới, Quỷ Thiên giật mình nhìn xem vạn cốt minh tổ, mắt lộ ra kinh ngạc, trong ngôn ngữ còn mang theo cảnh giác. Không có cách nào, vạn cốt minh tổ mất tích quá nhiều năm, tất cả mọi người cho là hắn chết, bây giờ đột nhiên trở về, hay là tại dưới loại tình huống này, ai không kinh hãi. Việc này nói rất dài dòng, đúng rồi, bây giờ Hoàng Tuyền Sơn là ai đang tỏa chấn? Bản tổ thật vất vả ngưng hồn trở về, vốn cho rằng đại nhân sau khi mất tích Hoàng Tuyền Sơn đã bị luân hãm, ai có thể nghĩ lại vẫn bình yên vô sự, thật sự là thật đáng mừng. Nói, vạn cốt minh tổ mặt lộ ngạo nghễ, bất quá ngươi yên tâm, bây giờ bản tổ đã trở về, liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại công phá ta Hoàng Tuyền Sơn mảy may. Vạn cốt minh tổ tràn đầy tự tin, hai tên hộ vệ lập tức khóe mắt run rẩy. Khẩu khí này lớn, còn tưởng rằng đối phương là tứ cực đại đế đâu, mặc dù một tôn chuẩn đế tại minh giới đã cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ minh giới thế cục dung chuyển, không có đại đế cấp bậc, căn bản không lấy ra được, thậm chí có đôi khi đại đế còn phải thu liễm lấy chút. Quỷ Thiên ngược lại là thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là có chút cảm thán, vị này giống như trước đây, vẫn là như vậy cuồng. Vạn cốt minh tổ năm đó ở tứ cực đại đế dưới trướng, cũng không phải là mạnh nhất minh tướng một trong, nhưng làm việc luôn luôn là ngông cuồng nhất, kiêu ngạo nhất, thậm chí năm đó đám người lui giữ Hoàng Tuyền Sơn, vạn cốt minh tổ một mực chậm chạp không xuất hiện, đám người cũng đã có đoán trước hắn vô cùng có khả năng đã vẫn lạc. Lấy vị này làm việc, tại loại này náo động hoàn cảnh bên dưới, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất vẫn lạc. Quỷ Thiên, còn lo lắng cái gì, còn không mang theo bản tổ đi vào. Vạn cốt minh tổ gặp quỷ trời không có gì phản ứng, lúc này nhíu mày hừ lạnh nói. Quỷ Thiên mặt lộ đắng chát, trầm giọng nói, vạn cốt minh tổ. Đại nhân, ngươi chờ một lát, bây giờ Hoàng Tuyền Sơn dung chuyển, đã không phải năm đó, tại hạ cần bẩm báo một chút, đạt được đại đế cho phép, mới có thể làm việc. Đại đế cho phép, ngươi nói là, U Minh đại nhân còn sống. Vạn cốt minh tổ thần sắc lập tức kích động lên, hốc mắt lập tức ẩm ướt, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách Hoàng Tuyền Sơn chưa từng luân hãm, đúng là U Minh đại nhân còn sống, cũng đối, nếu không có U Minh đại nhân, ai có thể ngăn cản được mặt khác tứ cực đại đế đấu đá. Vạn cốt minh tổ trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Quỷ Thiên, nhìn xem kích động rơi lệ vạn cốt minh tổ, Quỷ Thiên chỉ là ngắt lời nói, vạn cốt minh tổ đại nhân, ta nói đại đế, không phải U Minh đại đế đại nhân. Không phải U Minh đại nhân, đó là ai, ta Hoàng Tuyền Sơn lúc nào có khác đại đế. Vạn cốt minh tổ trong mắt chừng một cái, còn xin đại nhân chờ một lát, lập tức liền có hồi phục. Quỷ Thiên cười khổ một tiếng, không có trả lời, chỉ là giải thích mở miệng. Đối với vạn cốt minh tổ trở về đại sự như vậy, căn bản không phải hắn một tên hộ vệ thống lĩnh có thể định đoạt. Tại nhận rõ vạn cốt minh tổ thân phận chân thật đằng sau, hắn đã trước tiên đem tin tức truyền lại trở về Hoàng Tuyền Sơn nội bộ, nghĩ đến rất nhanh các đại nhân liền sẽ có quyết định. Lúc này, Hoàng Tuyền Sơn nội bộ, khi vạn cốt minh tổ còn sống, bây giờ ngay tại Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài tin tức truyền vào đến sau, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn trong nháy mắt náo động. Cái gì, vạn cốt lão già kia còn sống? Hắn gia hỏa này những năm này chết ở đâu rồi? Xác định là vạn cốt tên kia sao? Có phải hay không là có cường giả giả mạo hắn, muốn âm thầm đánh vào ta Hoàng Tuyền Sơn? Quỷ Thiên cũng là ta Hoàng Tuyền Sơn lão nhân, chẳng lẽ ngay cả vạn cốt lão già kia cũng nhận lầm? Ha ha ha, đi ra xem một chút, Nương theo lấy từng đạo ù ù cười to thanh âm vang lên, từng đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt từ Hoàng Tuyển Sơn bên trong dâng lên, cấp tốc lướt đi. Vạn Cốt Minh Tổ, Diêm Phách mắt sáng lên, đôi mắt chỗ sâu có một tia hồ nghi hiện lên. Hắn có thể mới từ Ngũ Nhạc Minh Đế trong miệng biết được U Minh Đại Đế vô cùng có khả năng còn sống, mà lúc này đây mất tích nhiều năm Vạn Cốt Minh Tổ lại là đột nhiên còn sống trở về, cái này sẽ là một cái trùng hợp sao? Hay là, tâm thần khẽ động, Diêm Phách thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Hoàng Tuyền Sơn ngoài sơn môn, lúc này, nơi này đã là phi thường náo nhiệt. Ha ha ha, để cho chúng ta nhìn xem, Vạn Cốt lão già kia ở nơi nào. Một đạo ù ù tiếng oanh minh vang vọng đất trời, cái kia núp trong bóng tối bọn hộ vệ lập tức cảm nhận được vô số kinh khủng khí tức cường đại quét ngang mà đến, cấp tốc giáng lâm vùng thiên địa này. Từng tôn rộng rãi thân ảnh, cô động mà đến, phát ra khủng bố mà lực lượng bá đạo. Nhìn thấy cái này vài tôn thân ảnh, Quỷ Thiên cùng cái kia hai tôn hộ vệ vội vàng hành lễ, không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn rất nhiều quỷ tu cơ hồ đều đã bị kinh động, hãi nhiên nhìn lên bầu trời. Điệu bộ này nhưng so sánh lúc trước Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cùng nhau giáng lâm, đều không thua bao nhiêu. Những cường giả này giáng lâm đằng sau, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía dưới Vạn Cốt Minh Tổ trên thân, ánh mắt mọi người đều là phát sáng lên. Khí tức này, thật đúng là Vạn Cốt lão già kia. Bực này khí tức thần hồn, liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra, bất quá, thế mà còn mang theo từng tia quỷ khí, chẳng lẽ hắn lại tu luyện mặt khác quy tắc chi lực. Từng đạo thân ảnh, cấp tốc giáng lâm Vạn Cốt Minh Tổ trước người. Cửu U lão già, còn có Cự Phách lão già. Ha ha, Minh Sa Bà, đã nhiều năm như vậy, người có vẻ giống như biến đẹp không ít. Hay là ta Vạn Cốt nhiều năm như vậy không gặp nữ nhân, hoa mắt. Ha ha, còn có Tám Mặt lão quỷ, người thế nhưng là một chút cũng không thay đổi a. Vô số cường giả giáng lâm, trong đó dẫn đầu mấy người trên thân nở rộ khí tức kinh người, Vạn Cốt Minh Tổ nhìn thấy đằng sau lập tức cười to không thôi. Cửu U Minh Quân, Cự Phách lão ma, Minh Sa Bà, Bát Diện Quỷ Tổ, bọn gia hỏa này năm đó đều là tứ cực đại đế dưới trướng bảy đại minh tướng một trong, cùng Vạn Cốt Minh Tổ không nói quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng cũng đều là người quen quen mặt. Lần này nhìn thấy, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thân thiết. Đúng rồi, làm sao chỉ có các ngươi, Âm Huyền cùng Hình Giận hai tên gia hỏa kia đâu? Nghe được bản tổ trở về, còn không ra nghênh đón. Vạn Cốt Minh Tổ lại là cười ha ha nói, Âm Huyền Ma Quân, Hình Nộ Minh Đem thì là hai gã khác bảy minh tướng. Nghe được Vạn Cốt Minh Tổ lời nói, mọi người nhất thời trầm mặc. Hai tên này sẽ không phải. Vạn Cốt Minh Tổ sắc mặt khó nhìn lên, oanh, lúc này một đạo kinh khủng đại đế khí tức trong nháy mắt ở chỗ này giáng lâm, quét sạch ra. Chương 5626, Nghiệm Minh Chân Thân. Trong hư không, một đạo phát ra khủng phố đại đế khí tức thân ảnh từ bên trên chậm rãi đi xuống, ngưng thực tại hiện trường, kinh khủng đại đế uy áp quét sạch ra, như là kinh đào hải lãng, dẫn động toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn đại trận có chút chập trùng. Bái kiến đại đế, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, ở đây vô số cường giả tất cả đều vội vàng cung kính hành lễ, không còn lúc trước ngả ngớn. Những năm gần đây, Diêm Phách chấp trưởng Hoàng Tuyền Sơn, sớm đã dựng đứng quyền uy tuyệt đối, đạt đến kỷ luật nghiêm minh tình trạng, cũng chính bởi vì vậy, tại Diêm Phách dẫn đầu xuống, Hoàng Tuyền Sơn mới có thể thủ vững đến bây giờ, chưa từng bị công phá. Thời khắc nguy nan, một cái tuyệt đối lãnh tụ là chống cự ngoại địch cơ sở. Đại đế, Vạn Cốt Minh Tổ một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn đến bóng người kia khuôn mặt đằng sau, hắn con ngươi co rụt lại, miệng há mở, lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin, tựa như gặp được cái gì không thể tin được đồ vật bình thường. Ngươi, Vạn Cốt Minh Tổ một mặt ngốc trệ, mắt nhìn mọi người tại đây, nháy nháy con mắt, lại nhìn mắt Diêm Phách đại đế, lắp bắp nói, tiểu Diêm tử, ngươi vậy mà đột phá đại đế cảnh giới. Lúc trước bọn gia hỏa này trong miệng nói tới đại đế, lại là ngươi. Ta, Vạn Cốt Minh Tổ thần sắc đầu tiên là chấn kinh, chợt thì là kích động, cái kia một đôi tang thương trong hai con ngươi, toát ra đến từng tia khó có thể tin, từng tia mừng rỡ, từng tia kích động, từng tia vui mừng, tình cảm cực kỳ phong phú. Hắn giờ phút này, liền phảng phất một cái ly hương nhiều năm lão nhân, sau khi trở về, nhìn thấy năm đó đi theo chính mình tiểu tùy tùng, bây giờ đã là phú giáp một phương địa chủ bình thường, loại cảm giác này, cực kỳ trúng mục. Nhưng mà toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn vô số cường giả, giờ khắc này ở nghe được Vạn Cốt Minh Tổ đối với Diêm Phách đại đế xưng hô đằng sau, lại là trong nháy mắt yên tĩnh. Giữa thiên địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiểu Diêm tử, tất cả cường giả đều hãi nhiên nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ, gia hỏa này, dám xưng hô như vậy Diêm Phách đại đế, cái này cũng quá khinh thường đi. Mặc kệ ngươi đã từng là thân phận gì, nhưng hôm nay Diêm Phách đại đế sớm đã đột phá đại đế cảnh giới, làm sao cũng không thích hợp dùng tiểu Diêm tử đến xưng hô đi. Cửu U Minh Quân bọn người trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ, vội vàng quát lớn, Vạn Cốt, không được đối với Diêm Phách Đại Đế vô lễ. Không được đối với Đại Đế vô lễ, làm sao, ta nói sai sao, đây không phải Tiểu Diêm Tử là ai. Ha ha ha, tốt, tốt, Vạn Cốt Minh Tổ bị đám người như thế nhắc nhở, trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại kích động bay lượn đến Diêm Phách Đại Đế trước người, hắn cười ha ha lấy, ánh mắt không được đánh giá Diêm Phách Đại Đế, cười, cười, hốc mắt nhưng trong nháy mắt ẩm ướt, hai hàng đục ngầu lão lệ từ khóe mắt lăn xuống đến. Tiểu Diêm Tử, thật là ngươi, ô ô ô, quá tốt rồi, ô ô ô. Vạn Cốt Minh Tổ nghẹn ngào, lau lệ ở khóe mắt nước, tại trước mắt bao người đại thủ dùng sức vỗ Diêm Phách Đại Đế bả vai, khóc nói, thật là ngươi tiểu tử, ngươi thằng danh con này, vậy mà thật đột phá Đại Đế, ô ô ô, quá tốt rồi, Đại Đế có hậu, Đại Đế rốt cục có hậu. Giờ khắc này, Vạn Cốt Minh Tổ nước mắt làm sao đều ngăn không được, nói đến tình thâm chỗ, nước mắt liền cùng cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường lăn xuống lấy. Nhớ năm đó, bản tổ năm đó là lớn đế chinh chiến, thảm liệt vẫn lạc, kém chút hồn phi phách tán. Ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả ngưng hồn trùng sinh, vốn đã mất hết can đảm, coi là Đại Đế Hoàng Tuyền Sơn sớm đã đình trệ. Chưa từng nghĩ, chẳng những Hoàng Tuyền Sơn bình yên vô sự, Tiểu Diêm Tử ngươi cũng bước vào Đại Đế cảnh giới. Ô ô ô, không uổng phí bản tổ năm đó một mực tại Đại Đế trước mặt thay ngươi nói ngọt, ngươi mới cuối cùng cũng có thành tựu của ngày hôm nay. Ô ô ô. Tại trước mắt bao người, Vạn Cốt Minh Tổ gào khóc đứng lên, hắn nằm nhoài Diêm Phách Đại Đế trên thân, tiếng khóc thảm thiết người, khóc đến giống một đứa bé. Nước mắt trong nháy mắt làm ướt Diêm Phách Đại Đế cổ áo. Ta, Diêm Phách Đại Đế khóe mắt run rẩy, hận không thể tại chỗ đem Vạn Cốt Minh Tổ cho đánh bay ra ngoài. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Hắn đi ra trước đó nghĩ như thế nào không đến sẽ là như thế một bộ tràng cảnh. Mặt khác Cửu U Minh Quân, Cự Phách Lão Ma mấy người cũng đều trố mắt kết thúc, khẽ nhếch miệng, có chút choáng váng. Chỉ gặp Vạn Cốt Minh Tổ gắt gao ôm Diêm Phách Đại Đế, lớn tiếng khóc, động tình nói, ô ô ô, Tiểu Diêm Tử. Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi chuẩn bị nhận Đại Đế làm nghĩa phụ, Đại Đế ngay từ đầu là không đáp ứng, về sau là ta nhìn tiểu tử ngươi trung thành tuyệt đối, lúc này mới mấy lần thuyết phục Đại Đế, ta quả nhiên không nhìn lầm, quả nhiên không nhìn lầm a. Tốt, tốt, Đại Đế, Tiểu Diêm Tử, ngươi lại là trong chúng ta cái thứ nhất bước vào Đại Đế cảnh giới, ta cái này làm trưởng bối, nhìn xem vui mừng a, thật vui mừng a, nghĩ không ra ta Vạn Cốt chính mình không thành Đại Đế, thế mà bồi dưỡng được một cái Đại Đế. Ha ha ha, mọi người thấy không có, năm đó ta liền nói Tiểu Diêm Tử khẳng định có tiền đồ, tốt, tốt, thật sự là tốt. Vạn Cốt Minh Tổ không ngừng dò xét Diêm Phách Đại Đế, kích động sắc mặt ửng hồng. Loại kia chân thành tha thiết tình cảm, làm cho cả Hoàng Tuyền Sơn tất cả quỷ tu đều vì đó tâm thần chấn động, không còn bị Vạn Cốt Minh Tổ lúc trước càn rỡ cử chỉ cho rung động đến, mà là đều lâm vào loại kia bi thương mà mừng rỡ cảm xúc bên trong. Nguyên lai, cái này Vạn Cốt Minh Tổ năm đó lại đối với Diêm Phách Đại Đế có dạng này ân huệ. Nguyên lai, Vạn Cốt Minh Tổ mất tích những năm này, còn một mực quan tâm Hoàng Tuyền Sơn, quan tâm mọi người. Khó trách, Vạn Cốt Minh Tổ tại nhìn thấy Diêm Phách Đại Đế đằng sau, sẽ có biểu hiện như thế. Tình thâm nghĩa trọng a. Giờ khắc này, đám người nội tâm đều hiện ra đến một cỗ không hiểu tình cảm. Nghĩ không ra tại minh giới chỗ như vậy, còn có như vậy chân thành tha thiết tình cảm, ta U Minh chi địa. Không hổ là toàn bộ minh giới nhất có tình nghĩa cảm giác địa phương. Ô ô ô, bất chi bất giác, Hoàng Tuyền Sơn rất nhiều quỷ tu hốc mắt đều ẩm ướt, nhìn xem chăm chú ôm ở cùng nhau Vạn Cốt Minh Tổ cùng Diêm Phách Đại Đế, bị tình cảm của bọn hắn thật sâu đả động. Liền ngay cả Cửu U Minh Quân mấy người hốc mắt cũng hơi đỏ lên, lão già này, vẫn là như vậy hào khí, vẫn là như vậy trọng tình trọng nghĩa. Nhiều năm như vậy vạn năm, đúng là một chút không thay đổi, một chút không thay đổi a. Không ít người vụng trộm lau lệ ở khóe mắt nước, Diêm Phách Đại Đế nguyên bản còn mạnh hơn chịu đựng Vạn Cốt Minh Tổ ôm hắn, nhưng nhìn Vạn Cốt Minh Tổ nói càng ngày càng qua, chiếu điệu bộ này nói thêm gì đi nữa, sợ là đối phương thậm chí sẽ nói chính mình lúc trước nhận không phải U Minh Đại Đế làm nghĩa phụ, mà là hắn Vạn Cốt Minh Tổ. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng Đại Đế khí tức từ Diêm Phách Đại Đế thể nội bỗng nhiên quét sạch đi ra, phút chốc đem Vạn Cốt Minh Tổ chấn lui ra. Hắn nhíu mày nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ. Trầm giọng nói, Vạn Cốt Minh Tổ, hoan nghênh về Hoàng Tuyền Sơn, nhưng là những năm này ngươi đến cùng đi đâu? Vì sao một mực không có tin tức? Điểm này, ngươi phải cần hướng mọi người nói rõ một chút. Diêm Phách Đại Đế lạnh lùng nhìn xem Vạn Cốt Minh Tổ. Lại bị cái này Vạn Cốt Minh Tổ nói tiếp, hắn những năm này dựng đứng uy nghiêm, sợ là đều muốn sụp đổ. Không phải bản đế không tín nhiệm ngươi, mà là những năm này minh giới thế cục dung chuyển, các hạ mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, quá mức cổ quái. Mặc kệ là vì cái gì, chúng ta đều cần cẩn thận phân biệt một chút, không thể để cho chúng ta Hoàng Tuyền Sơn nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy cố gắng thủ vững thất bại trong gang tấc, hy vọng ngươi lý giải. Diêm Phách Đại Đế nhìn chằm chằm Vạn Cốt Minh Tổ, ngữ khí thâm trầm. Mà Diêm Phách Đại Đế cử động này, cũng là sẽ tại nơi trốn có người trước lúc trước cảm động cảm xúc bên trong nháy mắt đánh thức. Hoàn toàn chính xác, những năm này minh giới náo động, bọn hắn thật vất vả mới giữ vững Hoàng Tuyền Sơn, Vạn Cốt Minh Tổ năm đó mất tích lâu như vậy, bây giờ đột nhiên trở về, thân phận của hắn cùng kinh lịch, nhất định phải điều tra rõ ràng, vạn nhất tiến đến một cái thập điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế gian tế, vậy bọn hắn những năm này thủ vững, chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc? Trong chớp mắt mà thôi, Diêm Phách Đại Đế liền một lần nữa nắm giữ chủ động, đem mọi người cảm xúc cho kéo lại. Nhưng mà, đối mặt Diêm Phách Đại Đế lạnh lùng ngữ khí cùng ánh mắt, Vạn Cốt Minh Tổ trên mặt chẳng những không có mảy may xấu hổ cùng bất mãn, ngược lại là trong nháy mắt toát ra vẻ kích động cùng vui mừng ánh mắt. Tốt, tốt, không hổ là bản tổ năm đó xem trọng gia hỏa. Vạn Cốt Minh Tổ lau đi khóe mắt nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười, đó là vui mừng cười, hài lòng cười, tiểu Diêm tử, khó trách ngươi những năm này có thể giữ vững Hoàng Tuyền Sơn, rất tốt. Ta biết ngươi thấy ta rất kích động, rất vui vẻ, nhưng ngươi làm đúng, mặc kệ gặp được chuyện lớn gì, ngươi chính là muốn lãnh tĩnh như vậy, bởi vì chỉ có tỉnh táo, mới có thể không phạm sai lầm, mới có thể giữ vững Hoàng Tuyền Sơn, giữ vững Đại Đế năm đó cơ nghiệp. Vạn Cốt Minh Tổ liên tục gật đầu, nhìn xem Diêm Phách Đại Đế ánh mắt giống như là nhìn xem chính mình một cái lớn lên hài tử, tràn đầy từ ái, tốt, tiểu Diêm tử, ngươi làm tốt, không uổng phí năm đó ta đối với ngươi dạy bảo. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía đám người, oanh, sau một khắc, trong thân thể của hắn một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bay lên, khuấy động thiên khung. Vạn Cốt Minh Tổ đối với đám người ngữ khí sâu xa nói, bây giờ minh giới rung chuyển, mọi người tuyệt đối không nên khó xử tiểu Diêm tử, cũng đừng bởi vì hắn thái độ đối với ta mà có chút cái nhìn. Bởi vì ta biết nội tâm của hắn kích động, nội tâm kinh nghỉ, nội tâm đối với ta người trưởng bối này tán thành, nhưng là vì Hoàng Tuyền Sơn tương lai, vì mọi người an nguy, hắn không thể không làm như vậy. Mà ta kẻ làm trưởng bối này, cũng không thể cho hắn thêm phiền phức. Bản tổ, Vạn Cốt Minh Tổ, năm đó U Minh Đại Đế dưới trướng bảy minh tướng một trong, luận bối phận xem như Hoàng Tuyền Sơn nguyên lão cấp nhân vật. Ở đây có rất nhiều bản tổ lão bằng hữu, cũng có rất nhiều bản tổ vãn bối, thậm chí có không ít là lần đầu tiên nhìn thấy bản tổ người. Ở chỗ này, bản tổ muốn cùng mọi người nói một tiếng, các ngươi vất vả. Vạn Cốt Minh Tổ đối với đám người thật sâu khom người chào. Để chứng minh bản tổ thân phận, bản tổ hiện tại trực tiếp đem thần hồn hiện ra cho mọi người, ở đây mặc kệ là bản tổ lão bằng hữu hay là vãn bối, bản tổ hoan nghênh mọi người đối bản tổ tiến hành kiểm tra thực hư, nghiệm minh chân thân. Oanh, thoại âm rơi xuống, Vạn Cốt Minh Tổ đem thần hồn của mình ngạnh sinh sinh từ lúc trước đoạt xá Xâm Minh Quỷ Vương, về sau ngưng tụ trong nhục thân cưỡng ép thoát ly đi ra. Ông, một viên sáng chói trong suốt lưu ly bảy màu thủy tinh xương đầu hiển hiện trước mặt mọi người, chiếu rọi chư thiên. Chương 5627, xin mời chư vị kiểm duyệt. Hoàng Tuyền Sơn, vô tận gió lốc gào thét, thâm trầm trên bầu trời, mây đen bao phủ, như đêm tối vụ mai, che tại tất cả mọi người tâm linh phía trên, không gì sánh được kiềm chế. Mà giờ khắc này, Vạn Cốt Minh Tổ trực tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.